3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 112, 112, hệ thống ban phát nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Vô Niệm thẫn thờ nằm trên giường đá, hai tay đan chéo làm điểm tựa để gối đầu, ánh mắt nhìn phía trên trần nhà không biết đang suy tư vấn đề gì. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm, hắn mới thu hồi ánh mắt, khép hai hàng mi, trong đầu thầm hô một tiếng. Hệ thống, lập tức đối diện ánh mắt của hắn xuất hiện một màn giao diện màu xanh quen thuộc. Cảnh giới, kim đan tầng 7, 1050, 17.000, nhìn cảnh giới vẫn như cũ không có gì thay đổi làm hắn yên tâm phần nào. Mặc dù không biết nguyền rủa khi kích phát sẽ để hắn trải qua cảm giác như thế nào nhưng trước mắt căn cơ vẫn ổn. Điều này làm cho hắn cũng không quá hoang mang. Đột nhiên trên màn hình hệ thống xuất hiện ba chấm màu đỏ. Ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Nhất Vô Niệm. Hắn có dự cảm không ổn. Ý niệm khẽ động, âm thanh hệ thống liên tiếp vang lên. Hệ thống cảnh báo, túc chủ gặp phải trạng thái hư nhược nghiêm trọng. Ma hư nguyền rủa quấn thân. Hệ thống cảnh báo, túc chủ vắng điểm danh 3 ngày nhận phải trừng phạt. Khóa lại điểm danh, dự kiến trong 1 tuần. Bởi vì túc chủ bỏ trống điểm danh quá nhiều mở ra nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm chỉ định. Liên tiếp âm thanh cảnh báo màu đỏ của hệ thống vang lên nhất thời làm Nhất Vô Niệm có chút giật mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, coi bộ lần này hệ thống có chút tức giận. Hắn nhanh chóng đảo mắt qua 3 dòng màu đỏ của hệ thống vừa mới thông báo. Ý niệm trong đầu điểm một dòng trong đó. Ma hư nguyền rủa, lực lượng nguyền rủa do cường giả linh ma tộc huyết tế sinh mệnh tạo thành. Người dính phải nguyền rủa khó có thể đột phá được đại cảnh giới tiếp theo. Đặc biệt, mỗi một lần nguyền rủa được kích phát thực lực giảm sút chỉ còn 3/10. Muốn phá bỏ được nguyền rủa nhất định phải sở hữu tử linh chi linh. Tử linh chi linh, đây là loại tiên dược nào đây? Dường như trong điển tịch bách dược thảo cũng không đề cập tới. Mấy dòng trên sư tôn cũng đã giảng giải chi tiết cho hắn hiểu. Bởi vậy hệ thống giảng giải hắn cũng không quá để ý, cái làm hắn chú ý chính là đồ vật chữa được nguyền rủa kia. Bất quá, có vẻ loại linh dược kia không có trong cuốn điển tịch mà hắn đã đọc. Bởi vậy điều này cũng làm hắn hơi nhíu mày. Hắn không biết, chưa chắc sư tôn đã không biết. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của người trước khi đi, trong lòng hắn có một loại cảm giác rất đặc biệt. Giống như có phần không an tâm cho lắm. Đây là cảm giác, cũng có thể được gọi là trực giác. Thế nhưng hắn chưa kịp nói gì thì sư tôn đã rời đi. Có vẻ như người cũng biết hắn định nói gì cho nên mới không để cho hắn có cơ hội được bày tỏ. Thở dài một tiếng. Bản thân hắn có vẻ đã bắt đầu trở thành gánh nặng cho sư tôn và mọi người. Mọi chuyện vẫn là do hắn quá chủ quan. Ỷ vào bản thân có nhiều đồ vật cùng thực lực tăng tiến, trong lòng đã có chút coi thường đối thủ. Trước đó dù biết đối phương có ý định đột phá thế nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại thủ đoạn. Nếu không, lần đó, chưa chắc hắn không đột phá được trận pháp đó. Nhưng nói gì thì cũng đã muộn. Lần này yêu ma đã thay đổi suy nghĩ của hắn. Lần đầu đụng độ yêu ma cho nên vẫn còn có chút coi thường bọn chúng. Không nghĩ tới hậu quả nhận về lại vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết, hiện tại vấn đề ưu tiên hàng đầu của hắn cần phải làm đó chính là tìm kiếm được tung tích của tử linh chi linh. Nếu không, chỉ sợ con đường phía trước của hắn càng thêm gian nan. Thở dài một tiếng. Nhất Vô Niệm bỏ qua vấn đề này qua một bên. Hắn tiếp tục điểm điểm vào dòng cuối cùng. Đó chính là vấn đề đáng quan tâm không kém mà hắn vừa nhận được từ hệ thống. Nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm chỉ định. Chi tiết nhiệm vụ, túc chủ cần đi tới Thiên Phương tự đánh dấu. Địa điểm đánh dấu là Thiên Tầm Trúc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng. Phần thưởng ngẫu nhiên, thời gian dự kiến mở ra nhiệm vụ. 30 ngày, lưu ý, túc chủ cần hoàn thành nhiệm vụ bên trong thời gian dự kiến. Nếu không hệ thống sẽ phán định túc chủ thất bại, nhiệm vụ thất bại sẽ nhận phải sự trừng phạt. Ngẫu nhiên, không nghĩ tới lần này hệ thống lại kích phát nhiệm vụ. Xem ra không thể không đi được rồi. Nhất Vô Niệm đọc hết nội dung phần nhiệm vụ. Thầm nói, nhiệm vụ này gần như là bắt buộc. Nói thật, với trạng thái này của hắn đi làm nhiệm vụ là rất nguy hiểm, bởi vì hắn không dự kiến được nguyền rủa sẽ kích phát lúc nào. Một khi nguyền rủa kích phát ở bên ngoài, bản thân hắn liền rơi vào trạng thái yếu nhược. Trong mọi tình huống có thể xảy ra, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Nhưng nhiệm vụ không thể không tiếp. Nhất Vô Niệm để ý thời gian dự kiến kích phát nhiệm vụ là 30 ngày. Như thế trong khoảng thời gian 30 ngày tới hắn cần chuẩn bị kỹ càng. Đi một mình là không thể được, nhưng ai có thể tìm ai cùng đi đây? Chưa kể với tình trạng thân thể của hắn bây giờ, muốn đi ra khỏi Huyền Đan Tông cũng không phải muốn là được. Thời gian kế tiếp, Nhất Vô Niệm ngoại trừ quét dọn Trấn U Minh thì chính là ở trong động phủ tu hành. Hoặc học tập các điển tịch tri thức nâng cao trình độ hiểu biết. Bất quá, điều đáng nói, Trấn U Minh đã không quá nào nhiệt. Dương Cơ Nguyệt thì ra ngoài tông môn làm nhiệm vụ vẫn chưa về. Nam Phương Trường Sinh thì có vẻ đang cảm ngộ thiên địa ở Thủy Tiên Cốc. Có lẽ ngay cả việc hắn bị yêu ma tấn công y cũng không biết. Bởi vậy Nhất Vô Niệm cũng không có làm phiền y. Mấy ngày tiếp theo, cũng có một vài người đến thăm hắn. Chủ yếu là các vị phong chủ. Trong đó có lẽ Trường Sinh ca cùng Tử Tuyết Lam là hai người hay đến nhất. Đặc biệt là vị phong chủ đệ bát phong, Tử Tuyết Lam. Không những thế, nàng còn thường xuyên chỉ điểm Nhất Vô Niệm vài câu. Tử Tuyết Lam bình thường tính tình vẫn rất lạnh nhạt, nhưng nàng lại thường xuyên đến thăm Nhất Vô Niệm. Có lẽ bởi vì nàng cảm thấy có chút áy náy chuyện lần trước, hoặc đơn giản là nàng có chút tò mò về lực lượng nguyên rủa, muốn tìm hiểu thêm về thứ lực lượng thần bí này. Mặc dù như vậy, cử động này cũng khiến cho Nhất Vô Niệm có thêm hảo cảm đối với nàng. Mà trong lòng Tử Tuyết Lam đối với biểu hiện của sư đệ vẫn rất là hài lòng. Bình thường đổi thành một vị thiên kiêu khác, chỉ sợ tâm tính sớm đã có dấu hiệu lung lay. Thế nhưng Nhất Vô Niệm lại khác. Thiên phú không mạnh nhưng chịu khó, khắc khổ. Nàng biết để hắn có thể tu tới cảnh giới này cũng phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi cùng thời gian, nhưng trong chớp mắt con đường phía trước đã bắt đầu trở nên hẹp hơn. Nếu không muốn nói rằng con đường tu chân của hắn đã gần như chấm dứt. Dù thế, Nhất Vô Niệm cũng không thể hiện ra cảm xúc khó chịu, thất vọng hay chán nản. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn thông qua những hành động, lời nói, nhưng điều đó đã chứng minh tâm tính của vị sư đệ của mình không đơn giản. Quả nhiên được chọn trở thành truyền nhân Trấn U Minh không một ai là đơn giản. Bất quá, qua một thời gian tiếp xúc, nàng cũng không có tìm ra được đặc điểm nào của nguyên rùa. Hay nói chính xác thì hướng đi phá giải cái nguyên rùa này. Dù vậy, nàng cũng không có gấp gáp, bởi vì sư thúc đã đi thỉnh giáo các vị tổ sư gia khác. Nàng cho rằng, chắc chắn các vị khác có thể giúp được Nhất Vô Niệm phá giải được lực lượng nguyên rùa. Cách chương.